Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 296. Góc truyện audio.com. Lời này của cô khiến mọi ân đều kinh ngạc. Lòng Hạ Băng Khuynh nghĩ nha đầu này có phai điên rồi, ca Quý Tu còn ở đây. Cô ca cần thanh bạch nữa à, ca. Cô ca thể để cô ấy tự hủy hoại thanh bạch. Vừa muốn nói, ngón tay liền bị dùng sức nhéo. Suy nghĩ hỗn loạn cũng rõ hơn. Trong lòng đột nhiên hiểu, bầy hát nói thêm một câu, đều làm chuyện thêm loạn, sắc mặt Quý Tu nghi ngờ, Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt Tiêu Nhân, cực kỳ hoài nghi thám tính, nhưng ca phai cô thích thầy Quý sao? Sao làm chú ý đến Mộ Nguyệt Bạch, ai nói chỉ có thể thích một nanogram, em nhìn chúng mấy ân, cũng phai có một nanogram thu đờ si chứ, hơn nữa Quý Tu anh ấy ca thích em. Từ lần TRC gặp nhị thiếu em đã có chút động lòng. Anh ấy đẹp trai dịu dàng, khí chất thản nhiên, còn là nghệ thuật gia, còn nhà giàu, còn chưa có bạn gái. Điều kiện tốt phê, rất khó ca động lòng. Tiêu Nhân nói, lén nhìn Mộ Nguyệt Bạch đang lười biếng ngồi dựa đầu giường. Làm bộ dạng xấu hổ. Tiếp tục nói, Mộ Nguyệt Bạch cười xua tay. Cô gái thì ca nên nhìn núi này trông núi nọ. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, hiển nhiên vẫn tồn tại nghi ngờ, cũng đừng nói khó nghe về Tiêu Nhân ca vui bĩu môi. Trong TRG rất nhiều nữ sinh cũng như về ca treo cổ bằng một sợi dây có gì sai. Lòng Hạ Băng Khuynh rối rắm khó chịu, cô biết Tiêu Nhân ca phai cô gái như về, đều là vì cô. Mộ Nguyệt Sâm lại nhìn hành lý trên giường, những vật dụng khác, anh khẳng định ca phai của nha đầu nhà anh. Điều này, lời của Tiêu Nhân hình như là thực, cơn giận dấy lên đờ si bình ổn lại tí, anh vẫy tay với Hạ Băng Khuynh, qua đây, Hạ Băng Khuynh lòng sợ, bước chân cũng ca bước lớn đờ si, Tiêu Nhân lén đẩy cô một cái, đẩy cô hướng về phía Mộ Nguyệt Sâm, lòng đập như sấm, cảm thấy mỗi tế bào trong tim phổi đều muốn nhảy ra ngoài. Lúc này, cô ca thể nói dối lưu loát như Tiêu Nhân. Chỉ có thể cúi đầu chơi ngón tay. Mộ Nguyệt Sâm ôm cô bên người. Lần sau ca cho em cùng làm loạn với cô điên đó. Nghe chưa, Mộ Nguyệt Bạch ca hiểu ý ân như bọn em nghĩ đâu. Hạ Băng Khuynh gắng gượng gật đầu. Mộ Nguyệt Sâm liếc về hướng Mộ Nguyệt Bạch, cười lạnh một tiếng, phúc ca ít, nên biết đủ, đừng nhìn những thứ vĩnh viễn ca thuộc về mình. Nụ cười trên Mộ Nguyệt Bạch càng tươi. Anh nằm nghiêng than nhẹ. Ai, quả thật càng biết đủ, anh ngốc thêm một tí có phải tốt hơn ca, nói xong. Ánh mắt anh nhìn đến Hạ Băng Khuynh luôn cúi đầu, cười lộ hàm răng trắng. Em nói đúng ca, Băng Khuynh. Cả ân Hạ Băng Khuynh lập tức cứng nhắc, anh ta ca phải muốn nói ra chứ. Mồ hôi lạnh đầy sau lưng, lộ ra sự hoảng loạn khủng bố dày đặc. Mộ Nguyệt Sâm cũng lần nữa bị lời của Mộ Nguyệt Bạch mà nghi ngờ. Mộ Nguyệt Bạch, nói thì đừng nói một nửa, nói thẳng đi, thật phai nói, Mộ Nguyệt Bạch nhìn ngón tay mình, là anh có chuyện muốn nói mới đúng, nếu ca cần gì nói thêm một câu lúc nãy Mộ Nguyệt Sâm vạch trần bộ dạng làm bộ của anh. Không khí trong phòng, lại căng thẳng lên, lòng Hạ Băng Khuynh cực kỳ sợ hãi, Mộ Nguyệt Bạch nâng mắt lần nữa, trong mắt thêm phần âm u, vậy anh nói chút, cách chương.